Từ NPC Sơn Trại đến Đại Boss, chương 24:24, người lưu lạc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy, Tần Thư Kiếm thu lại khí thế trên người, hài lòng gật đầu nói, từ nay về sau, các ngươi đã là người của Lương Sơn Trại ta. Ngươi đã đồng ý đề nghị của người lưu lạc, 63 người lưu lạc đã gia nhập Lương Sơn Trại. Hai tin tức liên tiếp nhắc nhở, lúc này Tần Thư Kiếm đưa mắt nhìn về phía Trịnh Phương. Thuộc tính của đối đã hiển thị ở trước mắt hắn. Tên, Trịnh Phương, thân phận, Sơn Tặc, thế lực tương ứng, Lương Sơn Trại, cảnh giới, nhập võ 4 tầng, công pháp tu luyện, Trường Xuân Công tầng 4, Thất Hoa Xuyên Diệp Trường. Giày công tu luyện, Ngũ Hành Bát Quái Bộ, giày công tu luyện, nhìn đấy đây, Tần Thư Kiếm không khỏi giật mình, nhập võ tầng 4, 3 môn công pháp, trong đó một môn là công pháp chủ tu cảnh giới. Hai môn còn lại là công pháp phụ trợ. Hắn không thể nào ngờ được, ông lão mặt mũi xanh xao trước mắt này, lại là một cao thủ giấu tài. Nhưng rất nhanh, Tần Thư Kiếm lập tức phản ứng lại. Nhìn vào đôi mắt Trịnh Phương, liền giống như nhìn thấy một miếng bánh ngọt thơm ngon. Được lợi lớn rồi, lần này thật sự là có lợi lớn rồi. Phải biết rằng, một cái Lương Sơn Trại to lớn như vậy, cũng chỉ có hai sơn tặc Trương Thiết Nghiêu và Vương Thiết Trụ là võ thuật 2 tầng. Rồi hướng lên trên nữa chính là hắn, trại chủ võ thuật 6 tầng. Có thể nói, thực lực thật sự của Lương Sơn Trại gián đoạn rất nghiêm trọng. Trên cơ bản những đối thủ đã vượt qua võ thuật 3 tầng, đều cần trại chủ hắn đây tự mình đối phó. Một khi hắn rời khỏi Lương Sơn Trại, Lương Sơn lập tức lâm vào tình cảnh lúng túng không có cao thủ chấn giữ. Hơn nữa, kể cả muốn cử người ra ngoài làm việc, cũng không có cao thủ chân chính để dùng. Bây giờ nhìn thấy Trịnh Phương, Tần Thư Kiếm như thấy được hy vọng để giải quyết những vấn đề này. Một vị nhập võ 4 tầng tự đưa tới cửa, đây cũng không phải một việc nói rồi xong, mà là một vị cao thủ hiếm có. Rốt cuộc, ngay cả Ngô Thắng trại chủ cũ của Lương Sơn Trại, ở trong tình cảnh không có thế lực hỗ trợ, cũng chỉ là một kẻ hèn mọn nhập võ 3 tầng mà thôi. Nói đến thực lực chân chính còn không bằng Trịnh Phương. Ánh mắt dừng lại trên người Trịnh Phương mấy giây. Tần Thư Kiếm quay đầu nhìn về phía những người lưu lạc khác. Tên, Triệu Sơn Lâm, thân phận, Sơn Tặc, thế lực tương ứng, Lương Sơn Trại, cảnh giới, nhập võ 2 tầng, công pháp tu luyện, Trường Xuân Công tầng 2, Thất Hoa Xuyên Diệp Trường. Tiến dần từng bước, Ngũ Hành Bát Quái Bộ, nhập môn, tên, Vương Hổ, thân phận, Sơn Tặc, thế lực tương ứng, Lương Sơn Trại, cảnh giới, nhập võ 2 tầng, công pháp tu luyện, Trường Xuân Công tầng 4. Thất Hoa Xuyên Diệp Trường, nhập môn, Ngũ Hành Bát Quái Bộ, nhập môn, nhập võ 2 tầng, lại thêm hai cao thủ nhập võ 2 tầng, vì đằng trước đã có Trịnh Phương nhập võ 4 tầng, nên khi nhìn đến hai người nhập võ 2 tầng kia, mặc dù trong lòng Tần Thư Kiếm vui sướng, nhưng cũng không kích động như lúc ban đầu nữa. Sau khi xem qua thuộc tính của tất cả người lưu lạc một lượt, Tần Thư Kiếm còn phát hiện thêm mười mấy người trong đó. Những người này cũng luyện Trường Xuân Công. Đây hình như là một công pháp được thừa hưởng từ đời này qua đời khác. Chỉ là trên phương diện cảnh giới, bọn họ đều lơ lửng ở nhập võ 1 tầng, ngoại trừ Triệu Sơn Lâm và Vương Hổ, cũng không có cao thủ nào vượt qua nhập võ 2 tầng. Chẳng qua, như này cũng đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thu nhận nhóm người này, thực lực của Lương Sơn Trại ít nhất đã tăng lên gấp đôi. Nhưng nhiều cao thủ như vậy, cũng tồn tại không ít tai họa ngầm. Trong lòng Tần Thư Kiếm âm thầm cười lạnh, trong mắt hắn đây hoàn toàn không phải là vấn đề gì cả. Ở Lục Lâm, thực lực là quan trọng nhất, hắn tự tin với sức mạnh hiện tại của mình, đủ để trấn áp được bất kỳ sự hỗn loạn nào có thể xảy ra. Sau khi thu nhận nhóm người Trịnh Phương, Tần Thư Kiếm lập tức sai Trương Thiết Nghiêu sắp xếp ổn thỏa cho bọn họ. Hơn nữa, trước hết phải đưa lên một ít thức ăn. Không có cách nào, trong mắt Tần Thư Kiếm, những sơn phỉ mới gia nhập này, đã có không ít người đói đến mức chỉ còn sót lại một chút hơi sức, nếu lại kéo dài thêm một lát nữa, hắn sợ rằng mấy người này sẽ chết hết. Đã vào Lương Sơn Trại của hắn, vậy chính là người của Lương Sơn Trại. Nếu như một đám người chết đói vô ích, đây thực sự là việc rất đau lòng. Dù sao, Tần Thư Kiếm đã sớm có ý định mở rộng Lương Sơn Trại, chỉ là vẫn luôn không đủ nhân công. Nhóm người lưu lạc tự đưa tới cửa trước mắt này, kỳ thực cũng vừa đúng hợp ý của hắn. Có đôi khi, dân số mới là lực lượng sản xuất chủ yếu. Không đủ người, thành ra có nhiều việc đều không thể thực hiện được. Hơn nữa Tần Thư Kiếm cũng không ngây thơ, một NPC đói chết vẫn có thể bị hệ thống đổi mới. Cách chương.